lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, cứu cứu không đau. Mỗ mỗ không yêu, năm tòa thiên cung, ngũ đế sắc mặt đều tương đương âm trầm. Trước không đề cập tới thanh đế dẫn đầu bị Đường Lạc một trưởng đánh nổ vấn đề. Về sau tứ đế cùng thần binh thần tướng liên thủ, không nghĩ tới y nguyên không phải đối thủ của đối phương. Tứ đế thậm chí cũng không có cách nào đoán được Đường Huyền Trang đến cùng có hay không đem hết toàn lực. Này yêu tăng, rõ ràng nên thụ thương rồi mới đúng, xem ra chỉ có thể như thế rồi. Ngũ phương thiên đế hạ quyết tâm, hai lần thất bại cũng không có nghĩa là bọn hắn liền triệt để thua rồi. Át chủ bài bọn hắn còn có năm tòa hoa lệ thiên cung, do hương hỏa chi lực ngưng tụ mà thành bầu trời bắt đầu từ từ tiêu tán. Khác một bên, Đường Lạc hỏi vấn đề, không có chờ Kim Đại Thăng nói cái gì, đám người dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động, điên cuồng lay động. Đường Lạc bọn hắn đồng thời nhìn hướng một cái phương hướng. Nơi đó nguyên bản là một chỗ bình nguyên, hiện tại đại địa chính tại không ngừng mà dốc lên, nhô lên, sau một lát, một tòa nguy nga vô cùng núi cao xuất hiện ở nơi đó. Núi này toàn thân màu đen, nhìn qua liền thành một khối, phía trên không có bất kỳ cái gì thực vật, chớ nói chi là động vật. Thậm chí đều không nhìn thấy cái gì bùn đất, có chỉ có cứng rắn vô cùng hòn đá, đá lởm chởm quái thạch. Rất rõ ràng, đây không phải tự nhiên, quỷ phủ thần công chí ít khẳng định bị người về sau thêm lấy cải tạo qua. Hoa Sơn, chứ Bát Giới mở miệng nói rằng, hắn nói tới Hoa Sơn dĩ nhiên không phải nói thật Hoa Sơn, mà là ý nghĩa tượng trưng trên, cái kia nhốt tam thành mẫu núi. Này đột nhiên xuất hiện núi, vô cùng có khả năng liền là kia tòa nhốt tam thánh mẫu chi sơn. Chỉ là, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ lại ngũ phương thiên đế, Mai Sơn mấy tên kia, nghĩ muốn dùng tam thánh mẫu xem như con tin? Dương Tiễn lại ở đâu? Kim Đại Thăng nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn đều nhìn mình, nhịn không được lui về phía sau một bước. Này núi ngươi nhận biết sao? Đường Lạc nói rằng, đây là tam công chúa ẩn cư chỗ. Kim Đại Thăng nói rằng, ẩn cư, không phải giam giữ. Ngao Ngọc Liệt kỳ quái nói, căn cứ tình huống trước mắt, hắn hoài nghi là Mai Sơn thất quái phản bội Dương Tiễn. Dương Thiền hai người, đem tam thành mẫu cho giam rồi lên đến. Về phần Dương Tiễn, có lẽ là trọng thương trốn chạy, hoặc là tao ngộ cái khác ngoài ý muốn tình huống, dẫn đến ngũ phương thiên đế cầm trong tay tam thánh mẫu lá bài tẩy này. Đầu cơ kiếm lợi, để Dương Tiễn sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên, đây chỉ là Ngao Ngọc Liệt không thành thục hoài nghi cùng suy đoán. Còn có rất nhiều nghi chút cùng chỗ mâu thuẫn, ví dụ như Mai Sơn thất quái. Chỉ xuất hiện rồi 6 cái, còn có một cái ở đâu, có phải hay không chết rồi? Lại ví dụ như, ngũ phương thiên đế cùng Dương gia triệt để trở mặt rồi. Vì cái gì những cái kia đền miếu bên trong còn mang theo Dương Tiễn chân dung? Bức bách Dương Tiễn đi lên thần đạo hiển nhiên không phải lý do. Hương hỏa chi lực chỉ cần mình không tận lực đi dung nạp tiếp thu, cũng không sẽ đối bản thân sinh ra ảnh hưởng gì. Mà lại, Dương Tiễn nếu là thật đi lên thần đạo, lấy trước mắt dân gian đủ loại thuyết pháp, hiển thánh chân quân địa vị còn tại ngũ phương thiên đế bên trên, nghiêm túc kinh doanh phía dưới, cũng có thể đoạt lại địa vị. Coi như bởi vì do nhiều nguyên nhân, hoàn toàn chính xác là Dương Tiễn bị gia tướng lật tung, ở vào hạ phong. Đường Lạc bọn hắn xuất hiện, đem sự tình làm lớn chuyện, Dương Tiễn nên ra gặp một lần mới đúng. Kiêu ngạo lại không có nghĩa là ngớ ngẩn, ở tràn ngập nguy hiểm dưới tình huống, có sinh lực quân xuất hiện còn che giấu, gọi là làm đồ đần, xem như hầu tử mời đến cứu binh. đi về phía Tây thời điểm Dương Tiễn cũng không phải chưa từng xuất hiện. Mọi người giúp đỡ cho nhau. Chuyện đương nhiên, không phải chuyện mất mặt gì. Một chút giải thích chợt nhìn phía dưới tựa hồ có đạo lý. Tra cứu kỹ càng lại có rất nhiều nơi nói không thông. Không biết rõ Kim Đại Thăng có thể hay không cho một cái hợp tình hợp lý trả lời. Giam giữ, muốn nói giam giữ nói, kỳ thực cũng có thể nói như vậy. Kim Đại Thăng nói rằng, nói được rõ ràng chút, bán cái gì cái nút đâu. Chứ Bát Giới thúc giục nói, Mai Sơn người đều cái gì mau bệnh, ưa thích nói chuyện lưu một nửa. Thật sự quân nhốt Tam Công Chúa. Kim Đại Thăng nói rằng, loại chuyện này lại không tốt cùng ngoại nhân nói. Dương Thiền liền hai tử đều có rồi. Này chuyện chúng ta sớm biết, người che lấp có làm được cái gì? Chư Bát Giới nói rằng, Kim Đại Thăng sắc mặt biến hóa. Các người biết rõ rồi. Không có chờ Chư Bát Giới trả lời. Đột nhiên, một đạo đỉnh thiên lập địa hàn quang đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt rơi vào rồi màu đen núi cao trên. Núi cao chấn động, một vết nứt xuất hiện, rơi xuống lượng lớn màu đen đá vụn. Nạc, Chư Bát Giới lấy ra ngọc giản, đại chất tử cho, hắn thành rồi cái lão âm so, một mực đi theo chúng ta mặt sau bí mật quan sát. Ngoặc kép, Kim Đại Thăng hiển nhiên cũng biết rõ Lưu Trầm Hương, im lặng không lời, Bát Giới, cản xuống hắn, Đường Lạc đột nhiên mở miệng nói rằng. Hắn nhớ tới một cái so sánh chuyện lúng túng, vô luận hoàn thành rồi nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ thất bại. Bọn hắn đoán chừng đều sẽ rời đi cái thế giới nhiệm vụ. Nghĩ muốn lưu lại đến yêu cầu là không sẽ bị thực hiện. Là một ẩn số, cứ việc thông qua tế hiến kim cô phương thức, lần sau nhiệm vụ có thể trở lại cái này thế giới nhiệm vụ đến. Nhưng này dạng không thể nghi ngờ là so sánh lãng phí. Có thể duy nhất một lần đem sự tình toàn bộ giải quyết quay về đi. Mới là tốt nhất, bởi vậy cũng không thể để Lưu Trầm Hương thành công phá núi. Về phần dạng này ngăn cản một chút, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp rời đi. Đường Lạc tin tưởng, thần ma trò chơi sẽ không dễ dàng như thế liền để bọn hắn đem nhiệm vụ hoàn thành. Nói thế nào cũng là lần thứ 14 nhiệm vụ. Bên kia Chư Bát Giới bay qua ngăn cản Lưu Trầm Hương. Lại là một đạo hàn mang xuất hiện. Bất quá lần này mục tiêu công kích không phải kia tòa núi đen, mà là Chư Bát Giới bản nhân. Đại chất tử ngươi điên rồi a. Chư Bát Giới hú lên quái dị. Hiện lên hàn mang, xuất hiện ở Lưu Trầm Hương trước mặt. Lưu Trầm Hương râu tóc, áo bào không gió mà bay lấy. Sắc mặt hơi dữ tợn, trạng thái nhìn qua có chút kỳ quái. Đừng tới đây, ta có khống chế không tốt lắm chuôi này búa. Hắn trong tay, cầm lấy một cái búa, nhỏ nhỏ đốn củi búa. Trừ rồi lưỡi búa trên, diệt thần, chữ, cũng không quá mức lạ thường địa phương. Nhưng mới rồi kia hai lần liền đến từ này búa. Có thể thấy được bất phàm, Chư Bát Giới hai mắt híp híp. Nhìn lấy búa nói rằng, vậy cũng là hương hỏa nguyện lực ngưng tụ thành búa rồi. Lấy ngươi tu vi, không đi thần đạo hoàn toàn chính xác khó mà khống chế. Búa cũng không phải là đơn thuần trên ý. Nghĩa pháp bảo, này búa là tập hợp một đám người. Đoán chừng là phúc thần hội còn có cái khác đối kháng người thần tiên. Chi niệm, tụ hợp hình thành. Lưu Trầm Hương này mày rậm mắt to, một phương diện đối kháng thần tiên, một phương diện lại dùng thần đạo đến ngưng tụ vũ khí. Đương nhiên, không phải nói hắn cử chỉ này liền phản bội hoặc là như thế nào. Dù sao phê phán vũ khí, không bằng vũ khí phê phán đến được thực sự. Sư Di Chi trưởng lấy chế Di Nha, không có chút thực lực, chỉ dựa vào tư tưởng đối kháng thần tiên. Đó là nói mỏ nhạt, trước nhận lấy đi, cùng ngươi heo thúc thúc tới đây một chút. Chư Bát Giới nói rằng, được, Lưu Trầm Hương đầu tiên là nhìn rồi kia tòa núi đen một mắt. Phát hiện vừa rồi bổ ra đến vết rách, vậy mà đã trở lại tình trạng cũ, mới gật gật đầu đáp ứng xuống tới. Thu hồi búa, hai người trở lại đường lạc bên kia. Lưu Trầm Hương nhìn hướng Kim Đại Thăng, lông mày nhăn lại, ngươi, hắn cảm thấy trước mắt người phi thường nhìn quen mắt, cũng không phải là đến từ bề ngoài, càng nhiều là một loại cảm giác, lão tử là yêu vương. Kim Đại Thăng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, yêu khí ngút trời, sát khí bức người, Lưu Trầm Hương sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn đối thần tiên không có hảo cảm. Đối đám kia làm hại yêu quái đồng dạng không có hảo cảm gì. Thần tiên muốn đánh, yêu quái cũng muốn đánh. Bất quá Lưu Trầm Hương cũng không có nói cái gì rác rưởi nói biểu đạt bất mãn. Hơi chìm sắc mặt lập tức khôi phục lại, ngược lại hơi chút khom người nói. Bái kiến yêu vương, chủ thứ mâu thuẫn khẳng định là muốn phân rõ. Hiện tại này yêu vương là đứng ở bọn hắn bên này. Vậy liền là đồng liêu, hắn Lưu Trầm Hương là chủ nghĩa thực dụng người. A, Kim Đại Thăng cười rồi một tiếng, cũng không biết rõ có ý tứ gì. Thánh Tăng, núi này chỉ sợ cũng giam giữ lấy ta mẫu thân, muốn gặp được ta mẫu thân còn có kia hiển thánh chân quân. Đoán chừng nhất định phải mở ra núi này không thể. Lưu Trầm Hương đối lấy đường lạc nói rằng, đại chất tử ngươi làm sao lại như thế hiện thực đâu. Chứ bát giới đập rồi Lưu Trầm Hương bả vai một chút nói rằng, vừa rồi nhìn chính mình công kích vô dụng, không nói hai lời lại tới, đánh cho chính là cái này chủ ý. Không nóng nảy, đường lạc nói rằng, phá núi một chuyện có thể hướng về sau kéo dài một chút. Dương Tiễn nhốt tại Dương Thiền ở đây, kia Dương Tiễn hắn ở đâu? Đường lạc nhìn hướng Kim Đại Thăng hỏi, ngũ phương thiên đế nói ngươi phản bội Dương Tiễn, tự lập làm vương, nói bậy nói bạ. Kim Đại Thăng lỗ mũi to lớn, phun ra hai đạo trắng tiễn, rõ ràng bọn hắn mới là kẻ phản bội. Thánh Tăng nếu là du lịch qua nhân gian, liền sẽ biết rõ, nhiều ít thế nhân chỉ biết rõ ngũ phương thiên đế, lại không biết hiển thánh chân quân. Hiển thánh chân quân ở ngũ phương thiên đế bên trên, chỉ là một cái địa vị biểu tượng mà thôi. Ngụ ý, liền là ngũ phương thiên đế giá không rồi Dương Tiễn. Kia Dương Tiễn người đâu? Đường lạc hỏi nói, vô luận là giá không còn là thế nào? Ai mới là kẻ phản bội? Trọng yếu là, Dương Tiễn người đâu? Kim Đại Thăng chỉ núi đen, Dương Tiễn cũng ở bên trong. Chư bát giới nói rằng, Kim Đại Thăng gật gật đầu, ngươi không phải nói là Dương Tiễn giam rồi Dương Thiền. Đúng vậy a, nhưng chân quân cũng đồng dạng tự phong nơi này. Kim Đại Thăng nói rằng, quả nhiên là cái muội khống. Ngao Ngọc Liệt nhỏ giọng bức bức, chính mình muội muội đột nhiên ra ngoài, sau đó bị dã nam nhân làm lớn bụng, liền hai tử đều sinh ra tới rồi. Dương Tiễn rất tức giận, đem muội muội cấm túc, lại không đành lòng, dứt khoát lưu lại đến bồi muội muội. Chậc chậc, không đúng a, vừa nói như vậy, nội dung cốt truyện làm sao đột nhiên liền quỷ xúc rồi lên? Đây không phải giam cầm play sao? Không đến mức a, liền Dương Tiễn tính cách, nên chỉ là giam cầm, không có play, gia chủ hổ thẹn gặp nạn. Thân là gia tướng lại làm mưa làm gió, không có bất kỳ cái gì hành động, thậm chí càng tu hú chiếm tổ chim khách, bọn hắn mới là kẻ phản bội. Kim Đại Thăng nộ khí bộc phát, trực chỉ ngũ phương thiên đế thành tựu cùng dã tâm. Hắc, chư bát giới cười rồi một tiếng, người này châu già tựa hồ cũng không khá hơn chút nào a. Người khác làm thiên đế, người coi yêu vương, lại có bao nhiêu khác biệt? Ta tốt xấu, Kim Đại Thăng bị chư bát giới một kích, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì, lại dừng lại, tốt xấu cái gì? Chư bát giới hỏi, nói ra, đã ngươi có thể nhớ tới ta sư phụ, như vậy không ngại nhiều hồi ức một chút, hắn cùng một chút yêu quái không thể không nói cố sự. Ý uy hiếp, lộ rõ trên mặt, nguyên lai là ngươi. Lưu Trầm Hương đột nhiên mở miệng. Sư phụ, cuối cùng hai chữ cũng không có tôn trọng cái gì chi ý, ngược lại mang theo không hiểu mùi vị. Kim Đại Thăng động tác dừng lại rồi một chút, mới nhìn hướng Lưu Trầm Hương nói rằng, ngươi đã nhìn ra, giấu giếm là không có ích lợi gì, bởi vì bên cạnh yêu tăng nghĩ muốn biết rõ đáp án. Chính mình không nói, sẽ chỉ bị rút gân lột da, bị chết phi thường khó coi. Không, là ngươi bây giờ nói cho ta biết. Lưu Trầm Hương cười lạnh một tiếng, ngoặc kép, Kim Đại Thăng lỗ mũi lại phun ra hai đạo trắng tiễn. Đủ thấy nó bất mãn chi tình, Lưu Trầm Hương lại là trực tiếp quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn Kim Đại Thăng một mắt. Uy, xem ra ngươi người sư phụ này nên được không được tốt lắm a. Chư Bát Giới chế nhạo nói, trách không được phải ẩn giấu. Lưu Trầm Hương con đường tu luyện chính là vị này Kim Đại Thăng đưa vào môn, ta chỉ là không cách nào phán đoán chân quân thái độ mà thôi. Kim Đại Thăng nói rằng, Chư Bát Giới đồng tình mà nhìn rồi Lưu Trầm Hương một mắt. Đầy đầu tóc trắng, hơn 300 tuổi đại chất tử, thật đúng là cứu cứu không đau, mỗ mỗ không yêu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.